Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 4, báo thù từ trước tới giờ không qua đêm. Xem ra không có khả năng tiếp tục tại Vân Lâm huyện ở lại. Nhất định phải tiến về càng rộng lớn hơn thiên địa. Cổ Uyên con mắt lộ ra một tia tinh quang. Nói thật, từ khi hắn chết, trùng sinh ở thế giới này đằng sau. Trải qua bóng tối vô tận, cho nên hắn liền không muốn chết. Hắn muốn trường sinh bất tử, mặc dù hệ thống này có được chết liền có thể mạnh lên năng lực. Nhưng là vẫn có hạn chế, một cái chính là tự sát không có khả năng phục sinh. Một cái khác chính là thọ nguyên đến cuối cùng cũng vô pháp phục sinh. Cho nên hắn muốn tìm trường sinh chi pháp. Trên thực tế ở trong thế giới này, Cổ Uyên cũng từng nghe được không ít nghe đồn. Cường đại võ giả có thể sống thời gian rất dài, dài đến mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm. Hiển nhiên, những võ giả này nhất định có tăng cường thọ nguyên công pháp. Đừng nhìn Kim Trung Cháo là mãnh hổ bang mạnh nhất ngoại công công pháp. Nhưng là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, Kim Trung Cháo cũng chỉ là tam lưu công pháp mà thôi. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Trong một năm này, hắn từng tìm khắp Vân Lâm huyện, đáng tiếc cũng chưa từng tìm tới càng mạnh công pháp. Muốn tìm được loại công pháp này, chỉ sợ còn cần hắn rời đi Vân Lâm huyện, tiến về càng rộng lớn hơn thiên địa mới có thể. Đông đông đông, ngay lúc này, phòng luyện công bên ngoài vang lên một trận có tiết tấu tiếng đập cửa. Tiếp lấy truyền đến một trận thanh âm. Bang chủ, là Hoàng Phi trưởng lão. Chuyện gì? Vào nói, Cổ Uyên lập tức nghe được bên ngoài người nói chuyện thân phận. Đối phương là chính mình tâm phúc Hoàng Phi trưởng lão, đã từng là cha mình Cổ Đàm sinh tử chi giao. Tại Cổ Đàm sau khi chết, sở dĩ hắn có thể tại mãnh hổ bang nhanh như vậy đứng vững gót chân, chính là nhờ vào Hoàng Phi trưởng lão hỗ trợ. Răng rắc một tiếng, lúc này phòng luyện công đại môn mở ra. Bên ngoài liền đi tới một vị người mặc áo dài màu đen nam tử trung niên. Hắn đi thẳng tới Cổ Uyên trước mặt, trầm giọng nói, Trần Hải đám thủ hạ kia mở miệng. Trần Hải bỗng nhiên tới cửa, quả nhiên phía sau có người chủ sự. Hắn biểu thị vừa rồi hơi đối với đám phản đồ kia nghiêm hình tra tấn một phen. Đám phản đồ kia liền toàn diện đem tự mình biết sự tình bàn giao đi ra. Không có một cái nào dám giấu giếm, ngoại trừ Hoàng Phi trưởng lão bên ngoài, còn có 10 cái mãnh hổ bang trưởng lão cũng cùng đi theo tiến đến. Hiển nhiên bọn hắn cũng là đạt được tin tức này, cho là can hệ trọng đại, trên cơ bản mãnh hổ bang tinh nhuệ đều là lại tới đây. A, nhanh như vậy liền mở miệng. Ta vốn cho là bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có chút xương cứng. Nói đi, đến cùng là ai sai sử Trần Hải tới cửa tìm ta mãnh hổ bang phiền phức? Cổ Uyên nhíu mày, nói thật, lúc trước hắn đem Trần Hải đuổi ra mãnh hổ bang, lúc kia Trần Hải ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Hiện tại thế mà gióng trống khua chiêng chạy về đến, không có chuyện ẩn ở bên trong mới là lạ. Tất nhiên có người cho Trần Hải chỗ dựa, mới khiến cho Trần Hải lá gan mập đứng lên. Bang chủ, là Huyết Lang bang bang chủ Lưu Quán. Trưởng lão Hoàng Phi trầm giọng nói, hắn cho Trần Hải một viên Huyết Lang đan, trợ Trần Hải đột phá tấn thăng đến khí huyết viên mãn chi cảnh. Thậm chí hắn còn hứa hẹn muốn trợ giúp Trần Hải leo lên mãnh hổ bang bang chủ vị trí. Hiển nhiên, hắn đây là muốn khu sói nuốt hổ. Duy Điều Trần Hải tên phản đồ này, để cho ta mãnh hổ bang lâm vào nội loạn. Từ đó Huyết Lang bang liền có thể thu hoạch được ngư ông thủ lợi. Hắn biểu thị đây đều là Huyết Lang bang khu sói nuốt hổ kế sách, để mãnh hổ bang hoạc từ trong nhà. Nói thật, trải qua nhiều năm sát phạt, hiện tại Vân Lâm huyện chỉ còn lại có 2 đại hắc bang thế lực. Một cái chính là mãnh hổ bang, một cái khác chính là Huyết Lang bang. Nếu như ai có thể chiến thắng đối phương, Như vậy người đó là Vân Lâm huyện thế lực lớn nhất, chiếm cứ hết thảy tài nguyên, cho nên Huyết Lang Bang làm như vậy cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bang chủ, cái kia Huyết Lang Bang bang chủ Lưu Quán quá phận, nhất định phải cho Huyết Lang Bang một bài học mới được. Bằng không bọn hắn còn tưởng rằng chúng ta Mãnh Hổ Bang dễ ức hiếp đâu. Cả người cao 2 mét, tráng hán đứng dậy, bóp bóp nắm tay, lộ ra một mặt hung tàn dáng vẻ. Nói đúng, nhất định phải để Huyết Lang Bang trả giá bằng máu, nếu không cũng không biết bọn hắn sẽ còn làm ra thứ gì. Lại dám nhúng tay chúng ta Mãnh Hổ Bang. Sự vụ, đây là chạm đến chúng ta ranh giới cuối cùng. Từng cái Mãnh Hổ Bang trưởng lão đứng dậy, trên thân tản mát ra trận trận sát khí. Im miệng, Cổ Uyên đứng chắp tay. Chúng ta Mãnh Hổ Bang là yêu thích hòa bình, lại 10 phần có sức sống câu lạc bộ dân gian tổ chức. Làm sao có thể giống lưu manh dạng này chém chém giết giết. Truyền đi, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Có lỗi với bang chủ, là chúng ta càn rỡ. Một đám Mãnh Hổ Bang trưởng lão đều là cúi đầu, nội tâm lại là oán thầm không thôi. Nói thật, hiện tại Vân Lâm huyện người nào không biết Mãnh Hổ Bang bang chủ Cổ Uyên hung tàn. Chết tại Cổ Uyên địch nhân quả thực là nhiều vô số kể. Nếu như nói chính mình bang chủ Cổ Uyên yêu thích hòa bình mà nói, những địch nhân chết đi kia sợ rằng sẽ khóc từ địa ngục leo ra. Bất quá bọn hắn cũng không dám ở trước mặt Cổ Uyên nói ra những lời này. Như vậy đi, Huyết Lang Bang làm như vậy thật là quá mức điểm, mà lại Huyết Lang Bang từ trên xuống dưới, nếu như cẩn thận tìm xem mà nói, cũng là có người tốt. Cổ Uyên cho ra đề nghị của mình. Vậy lần này chúng ta liền giết sạch Huyết Lang Bang cao tầng. Những lâu la kia cũng đừng có giết. Thượng thiên hay là có đức hiếu sinh. Dù sao chúng ta Mãnh Hổ Bang hay là cái rất lương thiện câu lạc bộ dân gian, không có khả năng hỏng thanh danh. Cái này, nghe nói như thế, một đám Mãnh Hổ Bang trưởng lão đều mộng. Bọn hắn vừa mới bắt đầu vẻn vẹn muốn giết chết Huyết Lang Bang mấy tên thủ hạ. Ý tứ, liền xem như báo thù. Nhưng là nghe chính mình bang chủ mà nói, rõ ràng là muốn đem Huyết Lang Bang cao tầng từ trên xuống dưới đều cho diệt môn a. Cuối cùng là hung tàn tới trình độ nào, cứ như vậy còn dám nói mình là người lương thiện, mà lại nói cái gì thượng thiên có đức hiếu sinh. Đây rõ ràng là xử lý Huyết Lang Bang cao tầng, liền muốn chiếm đoạt Huyết Lang Bang lưu lại thế lực, thừa cơ lớn mạnh Mãnh Hổ Bang. Có thể nói đến ngược lại là đường hoàng, quá không biết xấu hổ. Bọn hắn đều là một mặt im lặng, không biết nên nói gì. Bang chủ, Huyết Lang Bang rất hung tàn, nghe nói bọn hắn là sơn tặc xuất thân, hiện tại hoàn lương chạy tới Vân Lâm huyện chiếm địa bàn, nhưng là bọn hắn lại thường xuyên làm một ít giết người cướp của sự tình, không ít qua đường thương nhân đều chết ở trong tay bọn họ. 10 phần không dễ chọc. Một cái Mãnh Hổ Bang trưởng lão mở miệng nói, đúng nga, cũng là bởi vì bọn hắn hung tàn, cho nên mới nhất định phải tranh thủ thời gian tiêu diệt. Nếu không ta ăn ngủ không yên, đứng ngồi lưỡng nan a. Nếu như cái kia Huyết Lang Bang phát rồ, một ngày 3 lần, đúng giờ chuẩn chút, ám sát chúng ta Mãnh Hổ Bang bang chúng, ai chịu nổi a? Đến lúc đó ăn không ngon, ngủ không ngon, vậy liền sẽ tráng niên mất sớm, tuổi trẻ đầu trọc, hậu quả này tính nghiêm trọng các ngươi có nghĩ tới không? Cổ Uyên ngửa mặt lên trời thở dài, một đám Mãnh Hổ Bang trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không biết nói cái gì cho phải. Bang chủ, không biết chúng ta chừng nào thì bắt đầu động thủ? Hoàng Phi trưởng lão mở miệng hỏi. Hắn biết mình khuyên can không được Cổ Uyên, liền đêm nay đi. Cổ Uyên đứng chắp tay, thừa dịp buổi tối hôm nay nguyệt hắc phong cao, liền đưa Lưu Quán những này tội ác chồng chất Huyết Lang Bang bang chúng lên đường đi. Dạng này cũng coi là làm việc thiện tích đức. Cái gì? Một đám Mãnh Hổ Bang trưởng lão đều mộng, Mặc dù biết chính mình bang chủ rất hung tàn, báo thù xưa nay không qua đêm, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới ngay cả một buổi tối cũng chờ không được. Hiện tại liền muốn đi diệt huyết lang bang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.